Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518 đại hung hiện ra, sao sao sao sao sao sao sao sao tống tiên sinh, dương tử mi nôn nóng, đại ở chỗ này có cái gì tốt. Lại dơ, lại loạn, nàng nhìn đồng dạng giam giữ ở bên trong mặt khác hiếm nghi người. Có chút diện mạo hung ác đáng khinh. Hơn nữa chính nàng cũng đãi quá loại này giam giữ địa phương. Dơ loạn kém đến còn thường xuyên có lão thử con rán bò tới bò đi. Tống Huyền người như vậy, như thế nào có thể ở chỗ này? Tiểu mi, ta cũng không nghĩ đãi nơi này. Nhưng là, ở chân tướng ra tới phía trước, ta không nghĩ đi ra ngoài, Tống Huyền cố chấp nói. Có thể có cái gì chân tướng? Chân tướng chính là ngươi bị Vu Oan hãm hại, Dương Tử Mi nôn nóng nói. Hơn nữa, lần này hãm hại người của ngươi, cũng không đơn giản, liên lụy đến thành phố tỉnh, thậm chí trong kinh thành Gia Cát gia. Tống Huyền vừa nghe. Kia Ôn Nhã trên mặt hơi hơi đổi đổi, lẩm bẩm nói, sao có thể, như thế nào không có khả năng. Dương Tử Mi duỗi tay đem một bên Trần Vị xách lại đây. Trần Vị thân cao ít nhất có 175, thể trọng có 150 cân, như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình cư nhiên sẽ giống một con tiểu kê giống nhau. Bị trước mắt cái này nhỏ xinh nữ hài tử dễ dàng mà xách lên tới. Thế đạo này, thật sự là quá dọa người. Hắn hôm nay rốt cuộc đều gặp được những người đó. Đem ngươi biết đến tình huống nói. Dương Tử Mi lạnh giọng nói. Thanh âm kia hàn ý. Làm hắn giống như đột nhiên gặp mùa đông khắc nghiệt xâm lấn giống nhau. Gà da sậu khởi. Hơn nữa, hắn miệng cũng giống như chịu không nổi khống chế dường như. Cũng liền đem tối hôm qua thư ký tỉnh trưởng, còn có Gia Cát Nguyệt thúc thúc gọi điện thoại cho hắn tình huống nói một lần. Tống Huyền nghe xong, thân mình hơi hơi run lên. Hắn chỉ là một cái bình thường thương nhân mà thôi. Trừ bỏ nhận thức thành phố A thư ký thành ủy, những người khác căn bản đều không quen biết. Càng thêm không có bất luận cái gì giao thoa, chính mình như thế nào liền lập tức trở thành kia đầu mâu sở chỉ bia. Tống tiên sinh, mặc kệ như thế nào, chúng ta đi về trước lại nói, ngươi một người bị nhốt ở loại địa phương này, ta sợ, Dương Tử Mi khuyên nhủ. Tống Huyền lắc đầu, ta đây càng thêm không thể đi rồi, Tống tiên sinh. Vì cái gì? Như vậy ngươi sẽ rất nguy hiểm nha. Vạn nhất xuất hiện cái gì trốn miêu miêu sự kiện, bị bệnh tâm thần sự kiện, nên làm cái gì bây giờ? Tống Huyền một thân thư sinh khí phách, thân vô võ công, nếu có người có tâm muốn đẩy hắn vào chỗ chết, kia phương pháp quả thực nhiều như cái sọt. Trốn miêu miêu sự kiện, những người khác đều vẻ mặt không thể hiểu được nhìn nàng. Không rõ đây là có ý tứ gì. Dương Tử Mi nhe răng. Việc này kiện là sau lại mấy năm mới phát sinh. Hiện tại người còn không hiểu. Nàng cũng không đã làm nhiều giải thích. Nhưng phát sinh ở câu lưu sở dơ bẩn sự kiện. Là nhiều đáp số không rõ. Nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống Tống Huyền ở chỗ này. Vô luận là đời trước vẫn là này một đời. Tống Huyền đều đã từng cho nàng ấm áp, đặc biệt này một đời, cũng sư cũng huynh cũng hữu, là hắn phát hiện nàng, hơn nữa làm nàng lần đầu tiên có vô cùng tin tưởng. Hắn đối nàng tới nói, là phi thường quan trọng đến, không cho phép bất luận kẻ nào động hắn một cây tóc. Tiểu Mi, nếu ta không ở nơi này, ngươi sẽ nguy hiểm. Tống Huyền nhìn Dương Tử Mi nói, không có việc gì, ta tin tưởng, hết thảy sẽ tự có thiên lý, hết thảy sẽ tự có thiên lý. Nghe được lời này, Dương Tử Mi muốn cười. Thế đạo này, chính đạo thiên lý đã sớm hỗn độn. Những cái đó người đương quyền muốn ngươi chết, ngươi sẽ phải chết. Còn thiên lý cái rắm nha. Hiện tại lại không giống 2013 năm như vậy. Internet Weibo thịnh hành. Thật giống như một con kiến. Bị người tùy ý bóp chết cũng không có người biết. Nàng cúi đầu bấm đốt ngón tay Tống Huyền mệnh lý. Phát hiện lại đã xảy ra biến hóa. Biến thành đại hung hiện ra. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.